Đại đường sông Long truyện tập thứ 59. Khâu Trọng quay đầu lại, thấy Mạch Vân Phi đang dẫn theo bốn tên thủ hạ rời khỏi đầu cầu, men theo bờ đá đến chỗ hai gã, liền cười nói: "Có nên trút giận thay cho Tích Lượng không?" Từ Tử Lăng còn chưa kịp lên tiếng trả lời thì Mạch Vân Phi đã quát lên: "Ê, hay tên tiểu tử kia, các người nửa nằm nửa ngồi trước cửa phủ quân sư còn ra cái thể thống gì nữa, mau cút ngay về sở thuộc đường của cho ta." Từ Tử Lăng không chút phản ứng, vẫn tiếp tục nằm nhắm mắt tắm nắng. Khâu Trọng thì nheo mắt nhìn y nói: "Ê, Mạch Hương chủ có phải đã điếc rồi hay không? Ngài không nghe thấy Quế Hương chủ dặn dò chúng tôi đợi ở đây hay sao? Còn không mau cút về chỗ của ngài đi." Mạch Vân Phi tái mặt, bốn tên thủ hạ chó săn ở phía sau lập tức bổ người lao tới, thanh thế hùng hãn phi thường. Khâu Trọng cười gằn nói: "Thế nào, muốn động thủ hả?" Mạch Vân Phi tức giận đến xanh mặt gằn giọng: "Ê, đứng dậy cho ta." Khâu Trọng nhàn nhã nói: "Ngươi không phải ban chủ, lại không phải cha của chúng ta, dựa vào cái gì để hò hò hét hét ở đây?" Mạch Vân Phi kềm nén không nổi gầm lên: "Ném bọn chúng xuống sông!" Bốn tên thủ hạ đang định động thủ thì Từ Tử Lăng đã ngã người ra phía sau, song thủ chộp ra như điện tóm lấy chân hai tên phía sau. Tiếp đó không biết gã làm động tác gì, chỉ thấy hai tên thủ hạ của Mạch Vân Phi bay giọt lên không, lao tòm xuống sông. Sau một hồi giãy giụa dưới nước mới lồm cồm bò được lên bờ. Mạch Vân Phi và hai tên còn lại trợn mắt đứng ngay người ra kinh hãi. Tiếng hò hét vang lên ầm ĩ, hơn 10 tên đệ tử Trúc Hoa Bang đang thủ ở đầu cầu vội bổ tới. Chen! Mạch Vân Phi và hai tên thủ hạ còn lại bạc xuất trường kiếm, nhưng lại nhảy lùi về sau hai bước, hiển nhiên là muốn đợi đám kia chạy tới mới dám động thủ. Khâu Trọng bật cười ha hả, tung mình đứng dậy, trường đao rời vỏ chém mạnh về phía Mạch Vân Phi. Mạch Vân Phi vội quỳnh kiếm cản lại. Đang Tỉnh Trung Nguyệt trong tay Khâu Trọng đã trở về trong vỏ. Mạch Vân Phi lão đảo tháo lui 5-6 bước mới tạm có thể đứng vững, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Lúc này diện binh của y đã tới đứng cả sau lưng, nhưng không tên nào dám xông lên động thủ. Từ Tử Lăng cũng bật người đứng dậy, chỉ tay về phía đầu cầu nói: "Có người đến kìa, các người không để ý làm việc chính, chỉ thích chèn ép người của mình thôi, đây có gọi là tắc trách hay không?" Mạch Vân Phi lúc này mới giật mình sực tỉnh, cố dồn nén huyết khí đang nhộn nhạo bởi đau kình mãnh liệt của Khâu Trọng, quay đầu nhìn về phía cầu, quả nhiên thấy một đội nhân mã chừng hơn 10 người đang đi tới đầu cầu. Gã lườm mắt nhìn hai gã một lượt, gằn giọng nói: "Lát nữa ta sẽ tính sổ với hai người." Đoạn dẫn thủ hạ chạy về phía đầu cầu. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng nhìn nhau bật cười. Khâu Trọng lắc đầu thở dài than: "Hey, trên đời này sao có lắm kẻ thích tỏ vẻ oai phong như vậy chứ." Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần, hai gã ngạc nhiên nhìn qua, chỉ thấy một kỵ mã tách khỏi đội hình đi về phía hai gã. Người ngồi trên ngựa chẳng ngờ chính là nữ tử xinh đẹp có thân hình đầy đặn, tiểu thư của Tống gia, Tống Ngọc Trí. Mỹ nữ có vẻ đẹp rất đặc biệt này dừng ngựa, lạnh lùng nhìn hai gã một lượt từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt tập trung vào tiêu ký phong trúc đường trên áo hai gã, chậm rãi nhướng mày hỏi: "Hi, sao đột nhiên hai tên tiểu tử các ngươi lại trở thành đơn trúc của Trúc Hoa Bang vậy? Có phải ý đồ quấy rối hay không?" Những người khác tuy không lại gần nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn cả vào chỗ hai gã đang đứng. Khâu Trọng mỉm cười nói: "Hé, nào, để ta giới thiệu, vị này là Tống Ngọc Trí đại tiểu thư." Sau đó lại vỗ vai Từ Tử Lăng nói: "Đây là huynh đệ của ta Từ Tử Lăng, thấy hắn có anh tuấn không?" Tống Ngọc Trí thấy gã nói năng lung tung lại có vẻ trêu chọc mình, mặt ngọc sa sầm xuống, cố làm ra vẻ khinh thường, lừ mắt nhìn Từ Tử Lăng một cái, chẳng ngờ trong mắt lại thoáng lên một vẻ kỳ lạ chưa từng có. Chỉ nghe nàng hứ lên một tiếng: "Niệm tình các ngươi cũng chưa làm ra chuyện gì độc ác, nên ta tha cho một lần, mau rời khỏi Giang Âm Thành cho khuất mắt ta, bằng không chỉ cần ta nói một câu, các ngươi đừng hòng toàn mạng rời khỏi nơi đây." Khâu Trọng vỗ vỗ trán nói: "Tiểu đệ chút nữa thì quên cái đầu của hai huynh đệ chúng tôi rất đáng tiền. Tống tiểu thư thích thì cứ việc kêu to lên, ta cũng muốn xem trước khi bị giết có bao nhiêu người bồi táng. Tống Ngọc Trí chẳng ngờ lại không hề tức giận, chỉ trừng mắt lên nhìn gã một cái, đột nhiên quay sang Từ Tử Lăng nói: "Ngươi hãy khuyên huynh đệ của ngươi đi, nếu để người khác biết các ngươi ở đây, các ngươi sẽ gặp phiền phức lớn lắm đó." Từ Tử Lăng chẳng hề có chút hảo cảm với nữ nhân kiêu ngạo xuất thân từ danh gia vọng tộc này, cảm thấy nàng ta trời sinh đã có tính khinh thường nam nhân, nên cũng chẳng lý gì đến nàng, chỉ cười nhạt nói: "Chúng ta căn bản không sợ bất kỳ kẻ nào, bằng không cũng đã chẳng đứng đây nói chuyện với Tống tiểu thư." Tống Ngọc Trí thở dài nói: "Các ngươi tuy cũng có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng so với Lý Mật thì còn kém xa, hãy nghĩ kỹ cho đi, cho nghĩ lại cho kỹ đi." Khâu Trọng ngạc nhiên nói: "Có phải Tống tiểu thư đã nhìn trúng vị huynh đệ anh tuấn phong lưu này của ta rồi chăng? Tại sao nói với hắn nhỏ nhẹ ông bà, còn nói với ta thì gắt gỏng cáo kỉnh vậy? Xét cho cùng thì tình cảm của ta với tiểu thư phải sâu sắc hơn một chút mới đúng chứ?" Tống Ngọc Trí cuối cùng cũng không nhịn nổi, tức giận quát lớn: "Cấm miệng!" Khâu Trọng cười hì hì kéo Từ Tử Lăng đứng dậy bỏ đi. Tống Ngọc Trí gắt lên: "Đứng lại cho ta!" Lúc này đã có 3-4 kỵ mã thúc ngựa chạy về phía hai gã. Khâu Trọng buông Từ Tử Lăng ra quay về, lại hiên ngang đối mặt với Tống Ngọc Trí, tay đặt lên cán đao, ngực ưỡn thẳng, cặp mắt hổ xạ ra những tia nhìn sắc bén đến trợn người, gương mặt cũng trở nên lạnh lùng, tàn khốc phi thường, toàn thân toát ra một khí thế mãnh liệt. Tống Ngọc Trí trong sát na ngắn ngủi cảm nhận được Khấu Trọng đã biến thành một người mà nàng hoàn toàn không quen biết, không còn là tên tiểu tử vừa cười hi hi ha ha lúc nãy nữa, mà đã trở thành một vị anh hùng hào kiệt, có thể đứng vững trước bất cứ cuồng phong bão vũ nào, càng không hề sợ hãi phải đối phó với bất kỳ ai. Tiếp đó Khâu Trọng bất ngờ nhoẻn miệng cười, một nụ cười ma mị ấm áp những tia nắng ban mai. Không được, đối diện với Tống tiểu thư đây, Khâu Trọng ta thế nào cũng không nỡ hạ thủ. Nói đoạn bật cười khanh khách, kéo tay Từ Tử Lăng bỏ đi. Tống Ngọc Trí bị thần thái tràn đầy vẻ nam tử anh hùng của cùng với nụ cười hấp dẫn của gã làm cho tim đập rộn ràng, quên cả cản trở. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng tìm một con ngõ nhỏ vắng người, ngồi phịch xuống đất, dựa lưng vào tường, giống như những ngày còn lưu lạc ở Dương Châu trước đây. Từ Tử Lăng mỉm cười nói: "Trọng thiếu gia, người có phải muốn lấy nàng ta thay thế cho Lý Tú Ninh không?" Khâu Trọng nở một nụ cười tinh quái, dương mình ngáp dài, thong thả đáp: "Nhi nữ tư tình chỉ làm tăng thêm gánh nặng tinh thần cho người hiệp sĩ. Ta không ngại tìm một nữ nhân chơi đùa trong chốc lát, nhưng tuyệt đối sẽ không động tình. Chính sự quan trọng, những chuyện khác đều dẹp sang một bên. Trêu chọc ả Tống đại tiểu thư này một chút thì còn được. Nếu bảo Khâu Trọng ta đi lấy lòng, đi nịnh nọt ả thì đừng có hòng, người có hiểu không?" Từ Tử Lăng nói: "Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?" Khâu Trọng đáp: "Một là lập tức rời khỏi đây, một là đợi đến đêm nay đến Trúc Lâm đại hội đó đại náo bà nó một trận, người thấy thế nào?" Từ Tử Lăng nhún vai nói: "Chắc chắn người không đồng ý cách của ta. Theo ta thấy chuyện của Trúc Hoa Bang chúng ta quản không nổi, mà cũng không có tâm lực làm chuyện đó. Huống hồ bọn Đoạn Ngọc Thành vẫn còn đang đợi chúng ta trong rừng. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Người chê phiền phức của chúng ta vẫn còn hơi ít hay sao vậy?" Khâu Trọng cười hì hì nói: "Ngươi đừng thiên kiến với ta như thế được không? Khâu Trọng ta có lúc nào dám không tôn trọng ý kiến của Lăng thiếu gia đâu chứ. Vậy thì theo ý kiến của ngươi, chúng ta trộm vài cỗ xe lừa rồi rời khỏi thành, ngươi thấy hai cỗ đã đủ chưa?" Từ Tử Lăng nghi hoặc nói: "Lấy xe ở đâu cho ngươi trộm?" Khâu Trọng cười cười: "Đương nhiên là ở trong Phúc Phong Trúc Đường rồi. Bọn họ có nhiều xe, nhiều ngựa, nhiều lừa, mất đi hai cổ cũng không vấn đề gì. Chúng ta tùy tiện tìm một lý do là có thể đánh xe đi. Chuyện này cứ để ta lo là được." Từ Tử Lăng tỏ vẻ không vui nói: "Trầm Bắc Sương và Lạc Phụng đối với chúng ta tốt như vậy, làm sao có thể lấy quán báo đức chứ?" Khâu Trọng gật đầu. Điều là ngươi nói đúng. Vậy chi bằng chúng ta đến Vũ Trúc Đường xem sao. Đằng nào thì cũng kết quán với bọn chúng, thêm một hay bớt một cũng không có ảnh hưởng gì. Từ Tử Lăng lập tức hiểu ra, cười khổ nói. Tên tiểu tử trời đánh không chết nhà ngươi, nói đi nói lại cuối cùng cũng chỉ muốn gây rối để rồi xem cơ hội nước đục béo cò hay không mà thôi, phải không? Khâu Trọng cười lớn. Chỉ có người là hiểu ta thôi. Nói đoạn liền kéo Từ Tử Lăng đứng dậy, thấp giọng nói. Vũ Trúc Đường, đường chủ La Hiền sai bọn Bạch Dinh dẫn thủ hạ đi bắt Tích Lương về Vũ Trúc Đường, ắt hẳn có âm mưu gì đó. Sao chúng ta không đi xem thử là chuyện gì? Dù ngươi sao cũng không thể không quan tâm tới mạng nhỏ của hai tên tiểu tử Tích Lương và Hạnh Dung mà. Từ Tử Lăng nói. Ngươi biết Vũ Trúc Đường ở đâu không? Khâu Trọng đắc ý. Thánh nhân không phải đã dạy không biết thì phải hỏi hay sao? Đừng ngần ngừ ở đây nữa, mau đi với ta. Từ Tử Lăng tự biết không cãi lại gã, cực chẳng đã đành phải nhấc chân bước theo. Hồi thứ 74. Khi hai gã đến trước cửa lớn Vũ Trúc Đường, hơn 10 tên đại hán canh cửa thấy bọn gã mặc y phục Phong Trúc Đường, tên nào tên nấy đều lộ vẻ thù địch, nhưng không ai để ý trong lòng, có lẽ là vì kẻ có cấp bậc thấp nhất trong đám đệ tử gác cửa này cũng nhiều hơn hai gã một cành trúc trên vạt áo. Cành trúc thiêu trên áo dùng để phân biệt thứ phận, ban chủ thiêu 10 cành, quân sư 9 cành, tiếp đó là đường chủ, phó đường chủ, đà chủ, hương chủ. Số cành trúc dần dần giảm đi. Trước đây hai gã đi theo Ngôn Khoan, đến nửa cành trúc cũng chỉ là nằm mơ mới có, hiện giờ xem ra cũng coi như là đã được thăng cấp. Khâu Trọng sánh vai Từ Tử Lăng bước vào cửa lớn, một tên đại hán quát lớn. Tiểu tử Phong Trúc Đường kia đứng lại cho lão tử. Chèn! Khâu Trọng trúc Tỉnh Trung Nguyệt cầm tay, Từ Tử Lăng vội cản gã lại, kinh hãi thốt lên. Tại sao phải động đao? Song một Khâu Trọng thoáng hiện hàng quang lấp lánh, ngữ khí bình tĩnh một cách đáng sợ khiến cho người ta không rét mà run. Công chiếc hết mấy tên tiểu tử phản bang này, Tích Lương làm sao có thể ngồi lên bảo tọa của bang chủ được? Từ Tử Lăng giật mình buông tay. Hơn 10 tên đại hán canh cửa lúc này cũng đã lấy binh khí ra hò hét xông tới. Tiếng kêu thảm lập tức vang lên chói tai. Khâu Trọng lướt qua đám đại hán như một con cá đang quẩy giữa làn nước trong xanh. Những kẻ trúng đao đều máu me đầm đìa, ngã nhào xuống đất. Khi Khâu Trọng nhảy lên bờ tường thì tất cả đám đại hán canh cửa đã nằm la liệt dưới đất, miệng trên la không ngớt, thương thế tùy nặng, song không tên nào bị nguy hiểm đến tính mạng hay bị tàn phế chân tay chi hết. Có thể thấy gã đã hạ thủ rất có chừng mực. Thấy Từ Tử Lăng ngay người ra nhìn mình, Khâu Trọng chỉ nhún vai nói. Không làm vậy thì không có ai sợ ngươi nữa. Đến đây nào, Lăng thiếu gia của chúng ta. Khâu Trọng và Từ Tử Lăng một trước một sau tiến vào Vũ Trúc Đường. Kẻ nào bước lên cản trở đều bị đánh ngã xiển nhiễn, bỏ chạy tán loạn như lũ chuột thấy mèo. Hai gã xuất đạo tuy chưa được bao lâu nhưng đã thân kình bách chiến. Cả những trận ác chiến có thiên quân vạn mã cũng khó làm được hai gã. Huống hồ hiện giờ chỉ là một Vũ Trúc Đường nhỏ bé của Trúc Hoa Bang, đối phương lại chẳng hề có sự phòng bị. Đến tận trước cửa dãy nhà lớn hai gã mới gặp phải cao thủ. Đinh đinh! Ba tiếng kêu trong vèo vang lên. Khâu Trọng không thèm dịch hậu, liên tiếp cản đỡ ba thương, cười dài nói. Có phải phó đường chủ của Vũ Trúc Đường Bao Bách Hủ? Người kia chưa kịp lên tiếng đã bị Khâu Trọng tung mình lên, đá cho một cước trúng ngay Tiểu Phúc. Người rời khỏi mặt đất rồi rơi quỵt xuống, máu miệng phun trào, nhất thời cũng không bò dậy nổi. Từ Tử Lăng thì song thủ đồng loạt xuất chiêu, liên tiếp hất bay 4 tên phó hương chủ đang bổ tới phía gã. Dừng tay! Bao Bách Hổ đã được người đỡ dậy, hơn 100 con người dồn cả vào một góc của đại sảnh. Hơn 10 đại hán hình tướng kỳ dị chạy ra xếp hàng đối diện với hai gã Khấu Từ. Chỉ nhìn tiêu ký trên vạt áo cũng biết ngoại trừ Phong Trúc Đường ra, chánh phó đường chủ của Tinh Trúc Đường, Vũ Trúc Đường và Lậu Trúc Đường đều tập trung cả tại đây. Tinh Trúc Đường, đường chủ Tả Khâu Bật là kẻ dễ nhận ra nhất. Người này lùn thấp hơn người thường, nhưng thân hình thì thô bè như trâu, lông mày đậm như con sâu róm, khuôn mặt thì hõm vào bên trong, nhưng hai vai lại rất rộng, hoàn toàn không cân đối. Y nhìn giống như một người khổng lồ bị thu nhỏ vậy. Lúc này sát cơ đã trừng trực trong mắt y, chỉ thấy họ tả bước lên một bước, chỉ tay vào mặt hai gã tức giận quát lớn: "Kẻ nào dám đến địa bàn của Trúc Hoa Bang làm loạn?" Khâu Trọng đối mặt với các nhân vật có quyền có thế trong Trúc Hoa Bang mà cũng chẳng hề sợ hãi, chỉ bật cười ha hả nói: "Câu kết ngoại nhân âm mưu đem tặng không cơ nghiệp bản bang cho lũ hung đồ, các ngươi lấy đâu ra tư cách nói chuyện với hai môn sinh của Dương Châu Trung Liệt Nghĩa? Không ngôn khoan chứ." Tuy tình hình đã đến mức kiếm bạc cung dương thoạt động thoạt tỉnh có thể ảnh hưởng đến sinh tử của bản thân và người khác, song Từ Tử Lăng cũng không nén nổi mà phải ôm bụng cười hắc hắc. Một trong những sở trường của Khấu Trọng chính là đem tất cả những chuyện quan đường nhất bịa thành một chuyện thần khí như thật. Vũ Trúc Đường chủ La Hiền nói: "Mặc kệ các ngươi là ai, hôm nay là mổ phải khiến các ngươi có mạng đến đây mà không có mạng gì." Đào quang lóe lên, một đại hán gầy gò lao vụt tới, lưỡi đao quá thành mấy đó hoa sáng chói, chém tạc vào hông trái Khấu Trọng. Khấu Trọng chẳng thèm liếc mắt, cơ hồ như chỉ thuận tay hất lên một đao. Đang tên kia liền bay vọt lên không rồi rơi bịch xuống bãi cỏ gần đó. Cả Vũ Trúc Đường trở nên tĩnh lặng như tờ. Khấu Trọng chậm rãi cho đao vào vỏ, tinh thần khí độ so với Bạc Phong Hàn ngày trước ở phủ đệ của Biên Thông cũng không kém hơn bao nhiêu. Lộ Trúc Đường Đường chủ Đổng Trường Phong hừ lạnh một tiếng nói: "Thì ra các người cũng có chút bản lãnh, hãy báo danh cho bản đường chủ trước đã." Thì ra kẻ vừa tập kích Khấu Trọng chính là phó đường chủ Lộ Trúc Đường Nhan Hòa. Đổng Trường Phong tự luận công lực, biết bản thân tuyệt đối không thể làm được như Khấu Trọng, mà thần thái vẫn nhàn nhã như thế, vì vậy nên mới nói năng khách khí với gã như thế. Khâu Trọng ngửa mặt cười dài nói: "Bản nhân đi không đổi họ, ngồi không đổi tên. Khâu Trọng chính là ta, hắn chính là Từ Tử Lăng, người đã nghe rõ chưa?" Bọn Tả Khâu Bật đều ngơ ngác nhìn nhau, không ai là không biến sắc, nên biết Khâu Trọng và Từ Tử Lăng mấy năm nay vì chuyện Dương Công Bảo Khố mà bị Đỗ Phục Quy, Vũ Văn Phiệt, Độc Cô Phiệt, Lý Mật truy đuổi khắp nơi, nhưng đều không có cách nào bắt được hai gã. Thế nên thanh danh bọn gã giờ đây vô cùng vang dội. Sau đó hai gã lại cúp thuyền ra biển, đại phá liên quân của Trầm Pháp Hưng và Hải Sao Bang. Chuyện này thiên hạ ai ai cũng biết, vì vậy địa vị giang hồ của hai gã lại được nâng lên một bậc nữa. Vì thế sau khi biết hai gã chính là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng, những kẻ có mặt tại trường đều động dung thất sắc. Tả Khâu Bật dù sao cũng là giang hồ hảo thủ, thấy tình hình căng thẳng liền trịnh trọng nói: "Anh hùng xuất thiếu niên, bản bang trước này luôn kính trọng hai vị thiếu hiệp, đâu có hành động gì mạo phạm, không hiểu tại sao hôm nay hai vị đến đây gây chuyện vậy." Từ Tử Lăng bước lên một bước lạnh lùng nói: "Chúng ta đích thực là môn sinh của Trung Liệt Sĩ Ngôn Khoan, chuyện này Quế Tích Lương hơn chủ của các ngươi có thể làm chứng. Vì thế chuyện của Trúc Hoa Bang chúng ta tuyệt đối có tư cách quản tới, cũng không thể không quản tới." Khấu Trọng cất giọng hào hùng nói: "Nhậm thiếu danh của Thiết Kỵ Hội ở đâu? Các ngươi mau bảo hắn ra đây cho chúng ta cắt đầu làm lễ tế tiền bang chủ. Các ngươi nếu như vẫn còn lòng bội phản thì hôm nay đừng hòng sống mà rời khỏi nơi này." Tả Khâu Bật biến sắc: "Thật khiếp người quá đáng, lên!" Chúng nhân lần lượt rút binh khí. Từ Tử Lăng than thầm trong bụng, biết Khấu Trọng đã quyết tâm đưa Quế Tích Lương lên làm bang chủ, hòng thông qua y để khống chế Trúc Hoa Bang, mở rộng thế lực của mình, vì thế nên mới bức đối phương phải động thủ, giáng một đòn nặng vào thế lực cấu kết với Nhậm thiếu danh. Khấu Trọng lùi lại bên cạnh Từ Tử Lăng nói nhanh: "Sau khi giết chết một tên đường chủ, chúng ta lập tức bỏ chạy. Sau khi thấy ám hiệu của ta thì giết không được cũng phải chạy." Lúc này lẽ nào hai gã còn chọn lựa nào khác, Từ Tử Lăng đành phải gật đầu đáp ứng. Hai cây trường mâu, ba cây trường kiếm, một thanh đao từ những góc độ khác nhau đâm tới. Khấu Trọng hét lớn một tiếng, thân hình lay động, không biết làm cách nào đã xông vào giữa đám băng chúng tinh trúc đường do Tả Khâu Bật dẫn đầu. Đao quang hóa thành một quả cầu ảnh sáng lấp lánh, trong nháy mắt đã đánh ngã hai tên địch nhân. Từ Tử Lăng thì nhóm người vọt lên cao, song chưởng áp xuống đầu Vũ Trúc Đường, đường chủ La Hiền. Một đợt khí kình cương mãnh vô song từ trên cao đè xuống, làm những người đứng xung quanh họ La đều bị giạt ra xa, khiến cho y phải một mình đối diện với thế công mãnh liệt của gã. Vô luận là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng lợi hại đến đâu cũng không thể giết hết hơn trăm hảo thủ của Trúc Hoa Bang ở đây được. Hơn nữa càng kéo dài trận chiến càng bất lợi cho hai cho bên ít người hơn là hai gã. Vì vậy ngay từ khi bắt đầu, hai gã đã định sẵn chủ ý phải dùng thế công mãnh liệt vũ bảo như sét đánh không kịp che tay. Nhân lúc mình còn đang ở tình trạng sung sức nhất, mỗi gã giết chết một tên đường chủ. Lúc đó thì chỉ còn một tên đường chủ, một tay không thể vỗ kêu. Nếu mà không bỏ chạy thì đúng là hai tên đại ngốc. Khâu Trọng lúc này đã lướt tới bên cạnh Tả Khâu Bật, liên tiếp chém ra 10 đao. Trong nháy mắt, Tả Khâu Bật đã phát giác những người xung quanh mình đã bị đánh bạc ra bốn phía, thậm chí ngăn cả đường xông lên của những viện thủ khác đang lao tới. Bình là hắn là hiện không kịp rút trường kiếm, đành phải miễn cưỡng giơ cao song trưởng tiếp một kích từ trên trời giáng xuống của Từ Tử Lăng. Hai tay là hiện khẽ khuỵu xuống, cơ hồ như kinh lực thua sút một bậc. Tuy nhiên nếu so về công lực thực sự, e rằng Từ Tử Lăng cũng khó mà hơn được. Nhưng vì gã từ trên áp xuống cho nên đã chiếm được tiện nghi rất lớn. La Hiền mừng thầm trong bụng, cho rằng Từ Tử Lăng cũng chỉ có vậy, thầm nhủ chỉ cần chống đỡ được vài hiệp thì không sợ không có viện thủ xông lên giết chết gã rồi vạn đao phân thây. Chính vào lúc này, có muôn ngàn sợi khí kình nóng bức như quả diệm sơn, mỏng mảnh như những sợi tơ, ào ạt tràn vào kinh mạch của gã từ chỗ tiếp xúc với song chưởng của Từ Tử Lăng. La Hiền hồn phi phát tán, áp lực dồn xuống song chưởng đột nhiên tan biến như chưa từng tồn tại. Nhưng trước ngực y đã liên tiếp nhói lên hai cái, bên tai vang lên tiếng xương cốt vỡ vụn. Công phu của Tả Khâu Bật còn cao minh hơn La Hiền một bậc, tay cầm hai ngọn đồng côn đưa lên đỡ đao của Khấu Trọng. Đàng đàng, Tả Khâu Bật gầm lên một tiếng, song côn cùng lúc đẩy ra trước ngực đâm thẳng vào ngực Khấu Trọng. Chẳng ngờ rõ ràng đã đánh trúng đối phương, nhưng kết quả thì lại chỉ là đánh vào khoảng không. Chợt phía sau vang lên tiếng đao phong xé gió, Tả Khâu Bật quay người đón đỡ, kinh hãi phát giác sau lưng không hề có một bóng người. Đường chủ cẩn thận! Tả Khâu Bật cảm thấy bụng mình đau nhói, một cổ hàn khí lạnh như băng tuyết từ lưỡi đao xâm nhập vào nội thể, khiến cho toàn thân y đông cứng, không thể cử động. Khâu Trọng rút mạnh trường đao ra khỏi bụng, Tả Khâu Bật thuận tay quét một đao đẩy lui ba tên địch nhân liều mạng xông lên, ngửa mặt hú dài một tiếng, nhúng chân bay vút lên không. Trầm! Từ Tử Lăng đã phá vỡ mái ngói lao lên trước. Tiếp đó Khấu Trọng cũng từ một lỗ khác bay vọt lên nóc nhà. Hai gã nhìn nhau một cái rồi tung mình chạy đi. Với võ công và chiến lược của hai gã dường như không gì là không thể làm được. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng xông lên chiếc cầu tiến vào quân sư phủ như hai cơn gió. Bọn Mạch Vân Phi và mấy tên đệ tử canh cửa vội vàng quát nạt chặn lại. Hai gã chẳng buồn giải thích, lạnh lùng dung quyền tung cước. Người đi tới đâu là bọn ban đầu Trúc Hoa Bang bị hất văng tới đó như là một trận cuồng phong quét sạch đám lá khô còn sót lại trên đất buổi cuối thu. Trong khi trong bọn chỉ có Mạch Vân Phi là còn tạm tạm đỡ được hai chiêu của Khấu Trọng, nhưng cuối cùng cũng bị Từ Tử Lăng đứng bên xúc ruột đá cho một cước bay xuống sông, điều bộ thảm hại vô cùng. Bọn gã xông thẳng vào đại sảnh của quân sư phủ, nơi quân sư Thiệu Vũ Châu, Phong Trúc Đường Chủ Trầm Bắc Sương, Phó Đường Chủ Lạc Phụng, Tống Ngọc Trí đang thương lượng chuyện Trúc Lâm Đại Hội tối nay. Tất cả đều ngạc nhiên nhìn chầm chầm vào hai gã. Thiệu Vũ Châu niên kỷ ước chừng ngoài 40, thân hình cao gầy, gương mặt thanh tú để râu năm chòm, trông rất có vẻ tiên phong đạo cốt. Y thấy hai người xông vào như hai cơn lốc, hai mắt liền sáng rực lên, lạnh lùng hỏi: "Cùng đồ phương nào dám đến phủ của ta làm loạn?" Lúc này trong đại sảnh đang bày hai hàng thái sư ỷ, Tống Ngọc Trí ngồi ở ghế đầu tiên của hàng phía đông. Hiển nhiên đây là sự kính trọng của Trúc Hoa Bang với nhân vật đại biểu cho Tống Việt. Tiếp đó là ba người khác, xem ra cũng đều là cao thủ của Tống Việt. Ngồi ở chủ vị hàng phía tây không ngờ lại là một nữ tử hết sức kiều mỹ, chính là danh kỹ mà ngày trước ở Dương Châu Khấu Trọng và Từ Tử Lăng rất thích ngắm trộm từ xa, Ngọc Linh cô nương ở Tiên Thiên Lầu. Trúc Hoa Bang chủ Ân Khai Sơn chính là vì không chịu hiến nàng cho Dương Quản mà y bị hạ lệnh xử tử. Đến giờ thì tự nhiên hai gã đã hiểu Ngọc Linh đã trở thành nữ nhân của Ân Khai Sơn, vì vậy nên y mới liều chết đưa nàng rời khỏi Dương Châu mà không giao nàng cho Dương Quản. Ngồi với Ngọc Linh là Thiệu Vũ Châu, Trầm Bắc Sương và Lạc Phụng. Sau lưng hai nàng thái sư ỷ là hơn 10 người có thân phận tương đối thấp của Trúc Hoa Bang và Tống Việt. Đứng sau lưng Ngọc Linh chính là hai tên tiểu tử Quế Tích Lương và Hạnh Dung. Lúc này cả hai đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn hai gã đồng bạn ngày xưa ở Dương Châu, không biết nên lên tiếng bảo vệ hai gã thế nào mới phải. Tống Ngọc Trí chen miệng vào nói: "Thiệu quân sư xin hãy bất giận, hai kẻ này rất có lai lịch, tốt nhất hãy để bọn họ vào đây nói chuyện." Thiệu Biểu Châu lập tức quát lên ra lệnh: "Để bọn chúng vào đây." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng bước lên mấy bước, chỉ thấy Khấu Trọng cười ha hả nói: "Chúng ta đến đây là để làm một vụ giao dịch. Dựa vào việc huynh đệ chúng ta vừa mới giết chết Tả Khâu Bật và La Hiền, có lẽ cũng đủ tư cách nói chuyện rồi chứ." Ngoại trừ Tống Ngọc Trí, những người còn lại đều động dung. Phong Trúc Đường, đường chủ Trầm Bắc Sương trầm giọng nói: "Chẳng ngờ cả lão phu cũng bị các người qua mặt, hai người rốt cuộc là ai?" Một giọng nói ôn hòa dễ nghe cất lên từ đôi môi anh đào của Ngọc Linh: "Hai người này, một tên Tiểu Trọng, một tên Tiểu Lăng, chỉ mới có mấy năm không ngờ đã cao lớn đến vậy, thiếp thân chút nữa thì cũng không nhận ra." Nàng ngưng lại giây lát rồi nói tiếp: "Năm xưa hai người này là tiểu lâu la của Dương Châu Trung liệt sĩ Ngôn Khoan, thích nhất là đến nhìn trộm thiếp thân, có lần còn bị người của thiếp thân bắt được, nhưng vì niệm thấy tướng mạo hai gã cũng dễ coi nên thiếp thân đã bảo bọn chúng thả ra." Khấu Trọng và Từ Tử Lăng thấy Ngọc Linh vẫn còn nhớ đến mình, cảm thấy vừa vinh hạnh vừa ngưỡng ngùng. Dù sao thì đây thủy chung cũng không phải là chuyện quan dinh gì. La Phụng thở phào nói: "Ha, thì ra các người không nói dối." Khâu Trọng nhìn Ngọc Linh gượng cười nói: "Ngọc Linh tỷ không cần kể quá tường tận như vậy đâu." Ngọc Linh nhoẻn miệng cười, vẫn là cái vẻ vô lại như trước đây. Bầu không khí khẩn trương trong đại sảnh lập tức hòa dịu. Thiệu Vũ Châu chau mày nói: "Nếu đã là người một nhà, lại luyện được một thân võ công cao cường, chúng ta vui mừng đón tiếp còn chẳng kịp, tại sao phải động thủ xông vào bừa bãi như vậy?" Từ Tử Lăng thi lễ nói: "Quỷ Hương chủ từng dẫn hai huynh đệ chúng tôi vào ý kiến Thiệu quân sư, song đã bị Mạch Hương chủ cản lại ở bên ngoài cầu. Hiện giờ tình thế khẩn cấp nên mới buộc lòng phải xông vào như vậy, mong Thiệu quân sư thứ lỗi." Khí độ ôn hòa nho nhã của gã lập tức lấy được hảo cảm của Thiệu Vũ Châu. Chỉ thấy y gật đầu tán đồng, quay sang hỏi Quế Tích Lương: "Tích Lương, chuyện này có thật không?" Quế Tích Lương vội nói: "Đúng là có chuyện này." Khâu Trọng chen miệng vào nói: "Nếu Thiệu quân sư lập tức triệu tập tinh nhuệ của bản bang, mai ra sẽ đủ thời gian ngăn chặn bọn phản đồ do Lỗ Trúc Đường, đường chủ Đổng Đường Phong dẫn đầu. Nếu không, bản bang khó mà tránh khỏi kết cục chia năm xẻ bảy." Thiệu Vũ Châu, Trầm Bắc Sương, Lạc Phụng đều giật mình kinh hãi, hiển nhiên đều động lòng trước lời đề nghị của Khâu Trọng. Tống Ngọc Trí thì quay sang nhìn biểu thúc Tống Sản của Hà Nàng một cái, đồng thời cũng nhận ra được sự quả cảm gan dạ và thủ đoạn tàn độc trảm thảo trừ căn của Khấu Trọng. Chỉ là một cái cất tay đơn giản, quyền chủ động của cả cục diện đã lọt cả vào tay Khấu Trọng. Con người này quả nhiên là nhân vật có thể lật tay làm mây, vẫy tay làm mưa. Một đà chủ đứng sau lưng Thiệu Vũ Châu tên là Diệp Bính Thần lên tiếng: Sự việc trọng đại, làm sao chúng ta biết các người không phải là gian tế của địch quân phái tới để dụ chúng ta vào cạm bẫy?" Tống Ngọc Trí trừng mắt nhìn Khấu Trọng một cái, mỉm cười nói, kẻ này tuy thích hồ ngôn loạn ngữ, nhưng tuyệt đối không nói bừa trong những lúc thế này, càng không thể là người có thể bị người khác mua chuộc được. Ta nói có đúng không hả, Khấu đại hiệp? Chúng nhân đều cả kinh thất sắc, giờ mới biết Tiểu Trọng Tiểu Lăng trước mặt chính là Khấu Trọng và Từ Tử Lăng gần đây nổi danh khắp thiên hạ vì mang trên mình hai đạo truy sát lệnh của Lý Mật và Đông Minh Phái. Sự kinh ngạc của Quế Tích Lương và Hạnh Dung thiết tưởng không cần nói cũng có thể đoán ra được. Trầm Bát Xương vụt đứng dậy hưng phấn nói, chỉ một tên Đổng Trường Phong nhỏ bé đâu đáng phải lo chứ, chuyện này để lão phu xử lý là được. Thiệu Vũ Châu liền lấy trúc hoa lệnh trong người ra đưa cho Trầm Bát Xương. Họ Trầm vội cung kính tiếp lấy, dẫn theo thủ hạ đi ra ngoài. Tống Ngọc Trí đưa tay làm hiệu, hai cao thủ của Tống Việt ngồi dưới nàng là Tống Sản lập tức đứng dậy đi theo. Đại sảnh lại chìm trong tĩnh lặng. Khấu Trọng mỉm cười nói, đa tạ Tống tiểu thư lên tiếng bảo đảm, không hiểu ta có thể nói riêng với tiểu thư vài câu không? Tống Ngọc Trí tỏ vẻ coi thường nói, có gì mà không thể nói trước mặt người khác chứ? Tống Sản thầm cảm thấy kỳ quái, biểu điệt nữ xinh đẹp này của lão tuy tính tình ngang ngược háo thắng nhưng rất ít khi dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người khác. Hơn nữa xét về lập trường của Tống Việt, Khấu Trọng và Từ Tử Lăng đều là nhân vật nằm trong danh sách có thể dụ dỗ mua chuộc lôi kéo, bởi vậy y vội lên tiếng giảng hòa. Bạn thần Tống Sản, hai vị tiểu huynh đệ hãy đến đây ngồi trước rồi nói gì cũng không muộn. Thiệu Vũ Châu cũng quay lại dặn dò thuộc hạ đệ tử dân trà, thái độ khách khí phi thường. Khấu Trọng tỏ vẻ oan ức, cười khổ nói, nếu Tống tiểu thư đã không nể mặt vậy không biết tiểu đệ có thể nói vài câu với Thiệu quân sư được không? Thiệu Vũ Châu cảm thấy ngần ngại vô cùng, đưa mắt nhìn đại biểu của Tống Việt là Tống Ngọc Trí. Tống Ngọc Trí nhịn không được phải trừng mắt nhìn gã thanh niên nam tử cao ngạo cuồng giả này một cái, tỏ vẻ không vừa lòng nói, có gì mà phải giấu giấu diêm diêm vậy, nếu là chuyện liên quan đến Trúc Hoa Bang đương nhiên phải cùng nhau thương lượng ở đây. Từ Tử Lăng chậm rãi nói, nếu như không thể nói chuyện được, huynh đệ chúng ta lập tức rời khỏi đây, chỉ mong Thiệu quân sư tặng cho bốn cổ xe ngựa, chúng ta sẽ cảm kích vô cùng. Tống Sản thấy sự việc bắt đầu đi vào bế tắc, bèn đánh mắt ra hiệu với Tống Ngọc Trí, rồi đứng dậy nói, mọi người có gì thì từ từ nói cũng được, nếu Khấu huynh đệ không ngại thì có thể tiết lộ chút ít, để Ngọc Trí suy nghĩ xem có nên mật đàm riêng với huynh đệ hay không, như vậy được chứ? Khấu Trọng làm như không có chuyện gì, mỉm cười. Không có gì, ta chỉ nhầm tưởng rằng Tống tiểu thư vẫn còn hứng thú với Dương Công Bảo Khố, thì ra là hoàn toàn không có chuyện này, vậy thì chẳng có gì để nói nữa. Tất cả những người trong đại sảnh đều biến sắc. Tống Ngọc Trí tức giận đứng dậy bỏ vào bên trong, lạnh lùng nói, còn không vào đây. Khấu Trọng bật cười khanh khách, quay lại nháy mắt ra hiệu cho Từ Tử Lăng, đoạn nhấc chân bước theo Tống Ngọc Trí. Trong lòng chúng nhân đều dâng lên một cảm giác kỳ dị, ngầm cảm thấy nguyên nhân Tống Ngọc Trí đối với Khấu Trọng đặc biệt không khách khí thực ra là do nàng có cái nhìn đặc biệt với gã. Hồi thứ 75. Tống Ngọc Trí dẫn Khấu Trọng đi xuyên qua hành lang dài nối liền đại sảnh với hậu sảnh rồi bước vào một căn sảnh khác ở phía tây. Nàng đang định đi đến chỗ mấy chiếc ghế gỗ xoan đào ở giữa sảnh ngồi xuống thì Khấu Trọng đã tiến lên trước một bước, kéo dịch chiếc thái sư ỷ ra khỏi chiếc bàn tròn, cố làm ra vẻ cung kính nói, Tống đại tiểu thư, mời ngồi. Tống Ngọc Trí lườm mắt lườm gã một cái ngồi xuống, gương mặt xinh đẹp ngẩng cao ngạo nghễ, nói đi. Khâu Trọng đặt một tay lên thành ghế, một tay lên lưng ghế phía sau, cúi đầu ghé sát miệng vào chiếc tai nhỏ xinh xinh của Tống Ngọc Trí, hít hít mây hơi trầm trồ nói, thông quá. Dáng vẻ giống như một gã lãng tử đang trêu hoa ghẹo nguyệt. Tống Ngọc Trí nhăn mặt, co người như đang cố chịu đựng, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, ngươi dịch ra xa một chút có được không? Khâu Trọng cười phá lên, đột nhiên đứng thẳng người dậy, nhảy qua ngồi xuống đối diện với nàng, song một sáng rực thần quang nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong sáng như bảo ngọc của Tống Ngọc Trí rồi thốt lên, hey, thiệt đẹp quá. Tống Ngọc Trí tức mình nói, ngươi lại hồ ngôn loạn ngữ gì nữa đó. Khâu Trọng nở một nụ cười trực trở như ánh mặt trời, hai hàm răng đều đặn sáng lấp lánh, đoạn nghiêm mặt nói: Những nữ tử được Khâu Trọng này tán thưởng tuyệt đối không nhiều, mà Tống tiểu thư là người đứng ở hàng đầu trong danh sách đó. Vừa rồi tiểu đệ từ phía sau đã được hân thưởng thân hình tuyệt mỹ và tư thái quyến rũ của Tống tiểu thư, quả thật là tâm thần tán loạn, tự biến thấy cả đời e rằng cũng khó mà quên được. Tống Ngọc Trí vừa cảm thấy kỳ lạ, không hiểu sao mình lại để tên tiểu tử này nói những lời khinh bạc như vậy. Càng kỳ quái hơn là nàng không hề cảm thấy tức giận chút nào, đành phải cúi đầu né tránh ánh mắt nóng bỏng của gã, khẽ nói: Nếu ngươi còn nói những lời khinh bạc đó nữa, ta sẽ không thèm nói chuyện với ngươi nữa. Khâu Trọng cười lên ha hả: Nam quan nữ ái là chuyện nhân luân đại thống, chỉ cần là chân tâm thành ý thì có lời gì mà không thể nói ra chứ. Tống Ngọc Trí thở dài một tiếng, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt gã, lắc đầu nói: Khâu Trọng, ngươi không cần giở thủ đoạn đó với ta nữa, chuyện đó căn bản không có tác dụng gì đâu. Thứ nhất, ta tuyệt đối sẽ không yêu thích ngươi. Hơn nữa, ta cũng căn bản không tin loại người chỉ biết giở trò qua giảng chiêu ra ở hoa rẻo nguyệt của ngươi mà thôi. Thứ ba, Khâu Trọng mỉm cười nói: Có phải gia gia cô nương đã định sẵn hôn sự, cô nương đã có vị hôn phu tương lai? Thân hình tuyệt mỹ của Tống Ngọc Trí khẽ trung lên, mặt cúi gầm xuống rồi khẽ gật đầu nói: Ngươi đoán được thì tốt. Khâu Trọng thầm nhủ: Chuyện ấy thì có gì mà không đoán được. Trong những danh gia vọng tộc như Tống Phiệt của Tống Ngọc Trí đặc biệt, nàng là ái nữ của Phiệt chủ Thiên Đao Tống Khuyết. Chuyện hôn nhân đại sự bị hạn chế rất nghiêm khắc. Đầu tiên phải nói môn đăng hộ đối, nam nhân thì còn có thể tìm người mà mình yêu thích nạp làm thê thiếp, chứ nữ nhân như nàng thì không có được tự do đó. Chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của gia tộc mà kết hôn với người đã được chỉ định. Khâu Trọng nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, thẳng nhiên nói: Trèo cao không tới là một chuyện, thậm chí cả việc tiểu thư ghét ta thế nào cũng là một chuyện khác. Nhưng những tâm sự dồn nén trong lòng bấy lâu nay, hôm nay ta phải nói ra bằng hết mới cảm thấy thoải mái được. Sau đó gã lại thở dài, nhìn ra sân vườn tràn ngập ánh nắng bên ngoài, lắc đầu cười khổ. Từ khi được ôm ấp thân hình tuyệt diệu của tiểu thư trong ngõ nhỏ bên ngoài phủ đệ của Trầm Lạc Nhạn ở Dinh Dương ta... Tống Ngọc Trí lúng túng ngắt lời gã: Không được nhắc tới chuyện đó nữa. Từ nay ta cấm ngươi nói chuyện đó với người khác, đặc biệt là Từ Tử Lăng. Khâu Trọng cười hì hì nói: Xin lỗi, ta sớm không nhịn được nói với hắn chuyện này từ lâu rồi. Chuyện như vậy mà không nói ra thì chắc khó chịu đến chết mất. Tống Ngọc Trí tức giận quát: Con người ngươi vĩnh viễn không nghiêm túc được, rõ ràng đang trêu cợt với người ta mà, ta ghét nhất là loại người như ngươi đó. Khâu Trọng thõng tay xuống mỉm cười nói: Tiểu thư yên tâm, Khâu Trọng này dù sao cũng rất biết lượng sức, hiểu rõ tiểu thư sẽ không để ý đến một kẻ xuất thân bần hàn như ta. Hiện giờ tiểu thư chịu nghe ta thổ lộ tâm sự, Khâu Trọng đã cảm kích lắm rồi, sau này sẽ không nhắc lại nữa. Tống Ngọc Trí buồn bã lắc đầu, khẽ liếc mắt nhìn gã. Trong lòng nàng giờ đây tràn ngập mâu thuẫn, vừa ghét Khâu Trọng nói lời khinh bạc, nhưng lại sợ gã từ nay trở mặt vô tình. Từ khi còn nhỏ, đối tượng lý tưởng trong lòng nàng phải là một nhân vật xuất thân cao quý, tướng mạo anh tuấn, đa tài bác học, ôn nhu văn nhã. Còn tên tiểu tử trước mặt đây thì lại hoàn toàn... toàn thân toát lên vẻ hoang dã, hành vi và lời nói đều giống như một gã lãng tử chuyên đi câu dẫn phụ nữ nhà lành, đáng lẽ phải là người nàng rất ghét mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao, gã lại mang đến cho nàng một cảm giác kích thích trước nay chưa từng có. Cảm giác kỳ lạ ấy khiến nàng cứ thầm mong gã nói tiếp. Không phải là nàng đã không yêu gã, mà chỉ là thứ cảm giác kích thích lạ lùng ấy đã làm cho nàng quên cả chính sự, cam tâm tình nguyện cùng gã tiếp tục nói những chuyện không có gì hết. Khâu Trọng thoải mái dựa lưng vào ghế, nhẹ giọng: Sao lần này không biết chúng ta còn có cơ hội trùng phùng hay không, nhưng ta biết cả đời này ta cũng không thể nào xóa nhòa được thần thái yêu kiều của Ngọc Trí ra khỏi tâm tưởng. Tống Ngọc Trí thoáng hiện sắc giận: Không được gọi tên tai như vậy, quan hệ của chúng ta vẫn còn chưa tới mức đó. Khâu Trọng nhẽn miệng cười, nheo mắt nhìn nàng. Được rồi, ta tôn trọng ý kiến của Tống tiểu thư. Bây giờ chúng ta nói chuyện giao dịch liên quan đến Trúc Hoa Bang được chưa? Tống Ngọc Trí cố dùng nén cảm xúc hụt hẫng bất ngờ, ngẩng cao đầu. Ngươi tốt nhất không nên nhúng tay tham dự vào chuyện của Tống gia chúng ta và Trúc Hoa Bang. Tống gia chúng ta cũng sẽ không đồng ý giao dịch gì với nhân ngươi cả. Khâu Trọng vài người đứng dậy mỉm cười nói. Vậy coi như đàm phán thất bại. Sau này Khấu Trọng ta với Tống gia của nàng là địch hay là bạn thì hãy để ông trời quyết định. Nói đoạn quay người định bỏ ra ngoài. Tống Ngọc Trí tức giận quát lên. Khấu Trọng, đứng lại cho ta. Khấu Trọng lùi lại đứng sau lưng Tống Ngọc Trí, ghé sát mặt vào gò má hồng hồng đầy đặn của nàng, khẽ phà hơi thở nồng ấm tràn đầy khí chất của nam nhi lên đó, nhẹ giọng nói. Tống tiểu thư có gì chỉ giáo? Tống Ngọc Trí cơ hồ như nín thở, tim đập mạnh dữ dội, gò ngực không ngừng nhấp nhô. Đột nhiên nàng quay ngoắt người lại, đặt tay lên lồng ngực trọng mở của Khấu Trọng, nghiến răng nói, ta phải giết ngươi. Khấu Trọng liền dang rộng hai tay mỉm cười. Hạ thủ đi. Gương mặt của Tống Ngọc Trí lúc ám lúc minh, đôi mắt sáng long lanh của nàng thoáng hiện lên sát cơ mù mịt, song trong nháy mắt đã bị thần sắc lưỡng lự mâu thuẫn thay thế. Đặt tay lên ngực Khấu Trọng, nàng cảm nhận được mỗi nhịp đập của tim gã, mỗi nhịp đập mang đến nàng những rung động không thể nào kháng cự. Cuối cùng thì nàng cũng khôi phục lại sự bình tĩnh, khẽ dồn ra một cổ kinh đạo khiến cho Khấu Trọng phải lạng choạng tháo lui ba bước. Rốt cuộc thì ngươi muốn gì? Khâu Trọng nở một nụ cười đầy hàm ý, chắp tay sau lưng quay người bước tới một ô cửa sổ lớn, ngẩng cao đầu nhìn ra ngoài nói. Ê, loạn thuế sức anh hùng, thiết tưởng tổ tiên Tống gia của nàng trước khi lập nên đại nghiệp có lẽ cũng chẳng có gì trong tay giống như Khâu Trọng ta đây. Trong thời loạn hỗn độn này, người nào cũng có thể trở thành công hầu khanh tướng, thậm chí là đế vương thống nhất thiên hạ. Tống Ngọc Trí cảm nhận được hào tình tráng khí bên trong lời nói của Khấu Trọng, nhất thời không biết mở miệng thế nào. Khấu Trọng hít sâu một hơi thanh khí, chậm rãi nói tiếp. Nếu ta có thể giết chết Thanh Giao Nhậm thiếu danh, tiểu thư có thể làm gì để đáp lại? Tống Ngọc Trí thoáng ngạc nhiên ngẩn người trong giây lát, rồi đứng dậy gần lại gần gã, lắc đầu thở dài nói. Nếu ngươi không phải đánh giá mình quá cao thì đã đánh giá quá thấp Nhậm thiếu danh rồi đó. Ngươi tưởng họ Nhậm đó là loại vô dụng như Tả Khâu Bật hay La Hiền sao? Ở giang nam này, Nhậm thiếu danh cùng với Lâm Sĩ Hồng tề danh giang nam song bá, ngoại trừ cha ta ra chưa ai dám nhận mình thắng nổi y. Chưa nói đến Thiết Kỵ Hội binh cường mã tráng, chỉ riêng hai thủ hạ Ác Tăng Diễm Ni của y đã là cao thủ độc bá một phương rồi. E rằng một người trong bọn họ các ngươi cũng không ứng phó nổi, huống hồ là Nhậm thiếu danh. Nàng ngưng lại một chút để lấy hơi rồi lại cười khổ nói tiếp. Hơn nửa giờ đây, người trong giang hồ không ai là không muốn có được cái mạng của ngươi và Từ Tử Lăng. Các ngươi tự mình còn lo không nổi, vậy mà còn có tâm tư đi lo chuyện người khác nữa sao? Khâu Trọng hừ lạnh nói. Sau này thực sự sẽ chứng minh tất cả những điều Khâu Trọng ta nói hôm nay. Bây giờ ta chỉ muốn hỏi Tống tiểu thư, nếu như ta có thể nhổ đi cái gai trong mắt Tống Phiệt của nàng, nàng có thể thay mặt Tống Phiệt đáp ứng giúp ta ủng hộ ái đồ của Tiền Bang chủ là Quế Tích Lương lên làm tân bang chủ hay không? Tống Ngọc Trí ngây người một lúc lâu sau mới thở dài. Giả tâm của ngươi thật lớn. Khâu Trọng ngạo mạn nói. Không có giả tâm làm sao có thể thành đại sự. Chỉ cần Tống tiểu thư đồng ý giúp ta theo dõi hành tung của Nhậm thiếu danh, Khâu Trọng này bảo đảm mạng của hắn sẽ khó giữ. Tống Ngọc Trí không kèm nén nổi bước lên hai bước lại gần gã hơn, chăm chú quan sát những đường nét nam tính mạnh mẽ đầy quyến rũ của gã, trầm giọng nói. Nếu người biết chúng ta đã từng ba lần phái sĩ tử đến ám sát Nhậm thiếu danh thất bại, có lẽ sẽ suy xét lại cái thứ kế hoạch tự sát này. Khâu Trọng quay ngoắt người lại như một cơn lốc đối mặt với Tống Ngọc Trí. Khoảng cách giữa nàng và gã lúc này còn chưa đầy ba thước, chỉ thấy song một gã sáng ngời, giọng nói tràn đầy lòng tin và đấu chí. Người có thể kiến lập sự nghiệp phi thường, tất sẽ làm ra những chuyện phi thường. Thứ mà hai huynh đệ chúng ta còn thiếu chính là một trận đại chiến kinh thiên động địa võ lâm. Thiếu sót đáng tiếc này để cho Nhậm thiếu danh bù vào cũng không phải là chuyện không hay. Dù là nàng không chịu giao dịch, chuyện này cũng sẽ tiến hành. Hơn nữa, cứ cho là chúng ta không hạ thủ, thì Nhậm thiếu danh liệu có buông tha cho huynh đệ chúng tôi không? Thần sắc Tống Ngọc Trí thoáng hiện lên vẻ hoang mang, đôi mắt đẹp ánh lên những tia nhìn kỳ dị, nhìn chăm chăm vào mặt Khấu Trọng, trầm giọng nói: Tuy ảnh hưởng của Tống gia chúng ta với Trúc Hoa Bang không nhỏ, nhưng vị tất đã có thể thay đổi được nhân tuyển bang chủ mới. Khâu Trọng nói: Đừng có lừa ta nữa. Hôm nay nếu như không có Tống Việt ủng hộ, chỉ e ngày mai Trúc Hoa Bang sẽ giải tán mất. Ta giết Nhậm thiếu danh, nàng và Tống gia của nàng sẽ đưa Quế Tích Vương làm tân bang chủ. Việc đầu tiên cần phải làm bây giờ chính là trì hoãn thời gian cử hành Trúc Lâm Đại Hội. Trong thời gian tất cả đều phải nhờ vào Tống Việt của nàng chống đỡ. Tống Ngọc Trí cười khổ: Con người ngươi sao mà bá đạo, lại vừa thích ép người ta vào chỗ khó xử thế. Khâu Trọng nhìn nàng đầy ngụ ý: Ta phải đi đây. Tống tiểu thư hãy suy nghĩ cho thật kỹ, khi nào tiểu thư giao tin tức về hành tung của Nhậm thiếu danh cho ta thì giao dịch sẽ bắt đầu. Tống Ngọc Trí trì hoãn: Xin lỗi. Tống Ngọc Trí hoàn toàn khôi phục lại sự bình tĩnh, không hề nhân nhượng đáp: Không phải ngươi còn có chuyện về Dương Công Bảo Khố muốn nói với ta hay sao? Khấu Trọng khẽ cười: Nàng hãy về nói với Lệnh Tôn, nếu ông ta chịu gả ái nữ cho Khấu Trọng này, Dương Công Bảo Khố sẽ chính là xính lễ. Giả như Lệnh Tôn có thể thu nhận Quế Tích Nương làm đồ đệ thì mọi chuyện càng thêm lý tưởng. Ngọc Trí chắc đã hiểu ý của ta chứ? Nói đoạn cười lên khanh khách, ông dung tự tại bước ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Tống Ngọc Trí đang lòng dạ rối bời. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ngồi ở phía trước điều khiển bốn chiếc xe lừa được buộc vào với nhau. Quế Tích Lương và Hạnh Dung cưỡi ngựa đi bên cạnh tiễn hai gã ra thành. Công việc phòng thủ trong thành đã được tăng cường rõ rệt. Quân thủ thành với lực lượng của bang chúng Trúc Hoa Bang và dân chúng trong thành đang mãi miết xây dựng các loại công sự phòng ngự. Khấu Trọng cười cười quay sang Quế Tích Lương nói: Ê tiểu tử, ngươi hãy hăng hái lên một chút, có huynh đệ chúng ta giúp ngươi tranh đoạt bảo tọa bang chủ kia mà. Hạnh Dung giật mình kinh hãi nói: Người đang nói lung tung gì vậy? Quế Tích Lương giật mình chấn động: Người đang nói nhảm gì đó? Khâu Trọng mỉm cười: Nói nhảm, chuyện này còn thiệt hơn cả là trân châu nữa. Có ta và Tiểu Lăng ủng hộ, thêm vào Tống Việt, tên tiểu tử ngươi là ngươi có cơ hội làm tân bang chủ nhất thời á. Hạnh Dung đứng bên cạnh sợ xanh mặt cả nói: Có phải người muốn hại chết hai bọn ta không? Thiệu quân sư làm sao chịu để Tích Lương làm ban Thiệu quân sư làm sao chịu để Tích Lương làm ban chủ chứ? Từ Tử Lăng im lặng không nói, nhưng thần sắc xem có vẻ bất mãn với Khâu Trọng. Khâu Trọng ung dung: Mọi người đều là huynh đệ, ta làm sao hại các ngươi được chứ? Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Các ngươi dậy đi. Nói đoạn vung roi quất xuống xe lừa, liền tăng tốc chạy vọt ra khỏi thành môn, để lại một đám bụi mù mịt. Tập thứ 59 của Đại Đường Song Long Chuyện đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 60.